Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03. Lục Thì Thu cúi đầu nhìn lên, liền thấy một cô bé tránh mục sững sờ nhìn hắn. Tiểu cô nương này hắn nhận thức, trong thôn duy nhất một cái ngốc tử, năm nay 5 tuổi, cái đầu cùng 7 tuổi đứa nhỏ không sai biệt lắm, lại khỏe mạnh lại rắn chắc. Nghe nói đứa nhỏ này một bữa cơm liền có thể xử lý 5-6 cái bánh ngô. Trời sinh thần lực, cũng phải thiệt thòi cha nàng lâu dài phiến hàng, kiếm được so người khác nhiều, bằng không căn bản nuôi không nổi đứa nhỏ này. Lúc này, nàng chính xui khiến ngón tay, sững sờ nhìn hắn, Lục Thì Thu hơi nhíu mày đầu, giống như đuổi ruồi phất phất tay, bên này không thông. Ngươi mau trở lại ra đi. Tiểu nữ hài vẫn là nhìn xem hắn. Lục Thì Thu cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, một cái giọng nữ truyền đến. Nhị nha, nhị nha. Tiểu nữ hài như là không nghe thấy dường như. Như cũ nhìn xem Lục Thì Thu. Nữ nhân thanh âm càng ngày càng gần. Lục Thì Thu càng thêm khẩn trương. Hướng về phía Vu Nhị Nha thử một tiếng. Mẹ ngươi kêu ngươi ăn kẹo mè sừng. Vu Nhị Nha mở miệng liền hồi. Nương, ta ở chỗ này. Lục Thì Thu nhắm chặt mắt. Ký chủ, nói dối là không đúng. Ngươi không nên dối gạt nàng. Lục Thì Thu, câm miệng đi ngươi. Vừa dứt lời, liền thấy cùng nhau gầy yếu thân ảnh xuất hiện tại cuối ngõ hẻm. Hai, nha, không đợi nữ nhân nói xong. Nàng đã phát hiện Lục Thì Thu, chỉ là ánh mắt có chút nghi hoặc. Lục gia ầm ầm, đương sự lại giống không có việc gì người đồng dạng trốn ở chỗ này. Lục Thì Thu khẩn trương chấn động cột sống, người này là Vu Nhị Nha nương, trong thôn duy nhất một cái người bán hàng rong Vu Đại Lang nương tử. Người trong thôn cũng gọi nàng Vu nương tử. Hắn còn nhớ rõ Vu Đại Lang thành thân thì hắn cùng nhau ầm ĩ tân nương. Nữ nhân này bị vạch trần khăn cô dâu khi một khắc kia. Quả thật đẹp không gì sánh nổi. Hắn còn nghe được không ít nam nhân hít một hơi khí lạnh thanh âm. Không nghĩ đến ngắn ngủi vài năm, nàng liền già nua nhiều như vậy. Lục Thì Thu đang tại ngây người thời điểm. Vu nương tử đã thu hồi ánh mắt. Ôm Nhị Nha xoay người đi, Lục Thì Thu nhìn xem bóng lưng nàng. Di, cứ như vậy đi, ký chủ, căn cứ bổn hệ thống xem xét, nàng rất thích hợp ngươi. Nàng trước cửu thế đều xuất thân nghèo khổ, không phải sống không qua 20 chính là xuất gia vì ni. Cửu thế tích cóp đến phúc báo, nàng đời này nhất định sẽ phúc nguyên rộng tiến, con cháu đầy đàn, nàng thành thân. Lục Thì Thu cắn răng nghiến lợi nói, nói 1.000 nói 1.000, đều cải biến không xong sự thật này. Hắn chính là lại không phẩm, cũng làm không ra đoạt người vợ bẩn sự tình. Ký chủ xin yên tâm, bổn hệ thống tiếp tục vì ngươi chọn lựa thích hợp đối tượng. Đã mở rộng đến phạm vi trăm dặm, Lục Thì Thu gật đầu, vậy thì tiếp tục tìm, Nguyệt Quốc lớn như vậy. Nữ nhân nhiều như vậy, tổng có thể tìm tới. Ký chủ tâm tính rất tốt, đáng giá cổ vũ. Nói xong, trong đầu vang lên một trận vỗ tay tiếng. Lục Thì Thu bị nó làm cho đau đầu. Một lúc lâu sau, Lục Thì Thu đói bụng đến phải bụng đói kêu vang thì mới nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Lục Thì Thu vểnh tai nghe lén. Một thoáng chốc, mấy cái bộ đầu cưỡi cao đầu đại mã thượng ba tháp ly khai Lục gia thôn. Vây xem tại Lục gia các thôn dân mới rốt cuộc tan. Nghiệp chướng ơ, 1-2 lục tiền bạc. Cái này Lục lão tam thật đúng là phá sản. Sẽ không kiếm tiền, chỉ biết hoa, ai nói không phải đâu. Lục lão đầu như vậy hiền hậu người lại gặp phải như vậy cái vô liêm sỉ nhi tử. Cái này nếu là ta còn không được tươi sống tức chết. Lục Thì Thu từ hẻm nhỏ bên cạnh tử trong nhảy ra. Chống nạnh mắng, làm các ngươi đánh giám. Muốn các ngươi lắm miệng. Lão tử hoa cũng không phải nhà ngươi bạc. Thình lình từ bên cạnh nhảy ra cá nhân đến. cho dù là giữa ban ngày, cũng đủ dọa người. Hai người này lão bà tử nhất thời bị dọa đến không nhẹ. Lại xem trước mặt người, đúng là bát quái người. Xem bộ dáng là nghe được các nàng nói lời nói, làm truyền bá tin đồn bà tám. Các nàng không cảm thấy sau lưng mình nói người có cái gì không đối. Các nàng cũng không phải ăn nói bừa bãi, cũng không có thêm mắm thêm muối. Các nàng cảm giác mình là chính nghĩa sứ giả, bị các nàng nói nhân tài hẳn là cảm thấy mất mặt. Đầu năm nay thật đúng là quái gở. Việc này muốn phân đến các nàng trên đầu, bị người nói như vậy truy cứu, còn không được thẹn chết, liền môn cũng không dám ra ngoài. Nhưng nhân gia ngược lại hào, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, đúng lý hợp tình rất. Hai cái lão bà tử giống nhìn bệnh thần kinh dường như nhìn xem hắn, cũng lười nói hắn, vừa nhấc chân đi, hắn sải bước hướng ra đi. Trên đường gặp được các thôn dân, bị đối phương dùng ánh mắt khác thường nhìn xem, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại hung thần ác sát hồi chừng đối phương. Cái này ra mặt thật là tuyệt. Lục thì thu dương dương đắc ý nói, bà ba hoa, cả ngày đông ra trường, tây ra đoạn, cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi. Ký chủ, các nàng nói giống như cũng không sai. Ngươi quả thật bất hiếu. Câm miệng, nhanh chóng cho ta tìm vợ. Lục thì thu mới không nghe những thứ này nói nhảm. Hắn hoa nhà người ta bạc sao? Hắn ăn nhà người ta gạo sao? Cả ngày chỉ biết là đông ra trường, tây ra đoạn, cũng không gặp những thứ này người phát tài. Lúc này Lục gia đang cãi nhau được túi bụi. Cha, nương, chúng ta tân tân khổ khổ kiếm tròn một năm mới kiếm đến 2 lượng bạc. Người một nhà nhịn ăn nhịn mặc, cứ như vậy bị lão tam chà đạp hơn phân nửa. Ngày xưa lão tam không kiếm tiền, không rời bến, chúng ta nuôi hắn cũng liền nuôi. Tóm lại là ăn được người trong nhà trong bụng, ta cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng là hắn lại chặn đường cướp bóc, chúng ta cả nhà đều cùng nhau mất mặt. Hồng thị thật là tức điên rồi, cả nhà bọn họ thất miệng ăn, chẳng sợ gió táp mưa sa đều muốn rời bến. Tân tân khổ khổ làm tròn một năm, thật vất vả mới tích cóp đến kia sau 1 điểm bạc. Đặt vào trong tay còn chưa che nóng đâu, đảo mắt liền thay lão tam bổ thiếu hụt. Lục lão đầu hút thuốc lào, mắt nhìn Lục thì xuân, lão đại, ngươi cũng là nghĩ như vậy. Nhẹ nhàng một chút nhường Lục thì xuân ra đầu run lên. Hắn hướng về phía vợ vung một bàn tay. Giống cái gì giống, ta cha nói cái gì chính là cái gì. Nơi này có ngươi nói chuyện nhi nha. Hồng thị bị trước mặt nhiều người như vậy đánh đỏ mặt, nước mắt mãnh liệt mà ra, quay đầu cào trên giường khóc. Lục thì xuân cũng mặc kệ nàng. Cha, là mẹ của con ta cũng là nóng nảy. Ngài yên tâm, ta giáo huấn nàng. Lục lão đầu gật đầu, mắt nhìn lão nhị hai người, thấy bọn họ cúi đầu, một câu đều không có, rốt cuộc hài lòng. Ngược lại là lão tứ Lục thì đông đã mở miệng. Cha, nương, đại tẩu nói lời nói không lọt tai, nhưng vẫn có một điểm đạo lý. Ngài đừng quên cửa thành đeo kia tam cỗ tử thi. Mới huyện lệnh là cái trong mắt không vò hạt cát, hắn liền nhạn sơn lớn như vậy thổ phỉ ổ nói mang liền cho mang, còn sợ thu thập tam ca một gã du côn vô lại sao? Mọi người đều là sửng sốt, không nghĩ đến bình thường chỉ biết đọc sách tiểu tứ lại đã mở miệng khuyên cha mẹ quản lão tam. Đúng lúc này, một cái cần ăn đòn thanh âm ở bên cửa vang lên. Lục thì thu nhếch miệng hướng về phía mọi người cười. Hắn chạy mắt trong viện ngã trái ngã phải bàn ghế. Rất náo nhiệt nha. Ai muốn thu thập ta? Tiểu tứ là cái phúc hậu người. Lần đầu ở sau lưng nói người nói bậy, còn bị bắt cái hiện hành. Trên mặt tăng được đỏ bừng, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Lục thì thu như cười như không nhìn xem hắn. Tiểu tứ nhẫn nại vừa mới bắt đầu về điểm này ngượng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Tam ca, Ngươi đi thị trấn bán hàng hải sản không biết. Huyện chúng ta đổi mới huyện lệnh. Dưới tay hắn có không ít người tài ba. Liền huyện úy cùng huyện thừa đều giết đi. Thậm chí ngay cả Nhạn Sơn những kia thổ phỉ đều giết hơn phân nửa. Ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút cha mẹ. Kia Nhạn Sơn lớn nhất tam thổ phỉ, thi thể còn treo tại trên cửa thành đâu. Ta không lừa ngươi. Lục Thì Thu hơi nhíu mày. Lục Thì Xuân đem đổ nghiêng ghế dựa phù chính cho Lục lão đầu ngồi. Lục lão đầu nhìn xem tam nhi tử. Ba tháp hút thuốc lào gói to. Giọng điệu cứng nhắc nói. Lão tam a, ngươi về sau đừng đi ra ngoài đi. Ngươi không phải thích ăn thịt heo sao? Ngày mai khiến cho mẹ ngươi cho ngươi hầm. Ngươi liền đãi trong nhà. Đừng lại cùng những kia lưu manh vô lại phía sau lăn lộn. Lời nói này được kêu là một cái mềm mại. Càng như là tại thỉnh cầu hắn. Hồng thị ghé vào cạnh cửa. Trong lòng phạm khởi nói thầm. Đây rốt cuộc ai là lão tử? Ai là nhi tử? Nàng liền chưa thấy qua nói chuyện như vậy nhuyễn nhất gia chi chủ. Rõ ràng cha chồng đối mặt khác mấy cái nhi tử tuyệt không nhuyễn a. Quản được mấy cái nhi tử dễ bảo. Ngay cả cái dám cũng không dám thả. Cố tình đối lão tam sủng được vô lý. Vừa mới mất một hai lục tiền bạc. Cha chồng thậm chí ngay cả cái phê bình đều không có. Quả thực, Lục Thì Thu tiện tay nhặt được cái băng ngồi xuống. Không thể nói. Tốt, Lục lão đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người khác không đem lời này quả thật. Mỗi hồi đều đáp ứng. Được lần tới như thường phạm sai lầm. Đại gia yên lặng thu thập mặt đất đồ vật. Lục Thì Thu lại nâng tay đánh gãy. Được rồi, trước không vội. Ta có chuyện muốn nói. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Cha, ta nghĩ thành thân. Ngài lão cho móc bao nhiêu bạc? Lục lão đầu rút thuốc lào tay một trận. Theo bản năng nhìn xuống nhi tử bên hông. Chỉ một chút khiến cho Lục Thì Thu tạc mau. Khí cấp bại phôi nói. Không gây trở ngại thành thân. Hắn chỉ là không thể có tử tự. Kia ngoạn ý lại không gây trở ngại sử dụng. Lão nhân đây là cái gì ánh mắt? Lục lão đầu hung hăng hút miệng thuốc lào. Lại chậm rãi thở ra. Tất cả mọi người bị lời này sợ ngây người. Lục bà mụ lại là vui nghe vui gặp. Thành thân liền có vợ quản. Có lẽ thật có thể bài trở về. Nàng trước không phải không nghĩ tới cho lão tam thu xếp vợ. Nhưng mỗi lần chỉ cần nhắc tới. Lão tam chính là cho nàng một trận thử. Hiện tại hắn rốt cuộc nguyện ý cưới. Lục bà mụ lập tức tỏ thái độ. Ai nha, vậy được a, ngày mai nương liền đi tìm bà mối cho ngươi thu xếp. Thừa dịp ăn Tết, đại gia đi thân thăm bạn. Ngươi nhiều nhìn nhau mấy nhà. Tất cả mọi người không có ý kiến. Đến tuổi nam hôn nữ gả đều là phải. Lão tam năm nay đã 25. Ở trong thôn cái này tuổi còn chưa cưới vợ ít lại càng ít. Thậm chí ngay cả trong phòng Hồng thị đều là tán thành. Có lẽ lão tam có vợ, có đứa nhỏ, có thể thay đổi tốt cũng không nhất định. Coi như sửa không tốt, chờ lão tứ thành thân, nàng liền khuyến khích bà phân ra. Tóm lại không thể lại nuôi tam đệ cái này chỉ nhàn cơm người làm biếng. Tất cả mọi người giống như đều từ lão tam cưới vợ trên chuyện này. Thấy được một chùm sáng, đó là đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Đại biểu bọn họ rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi cái này trói buộc. Nhưng cố tình luôn luôn nhất sủng Lục Thì Thu Lục lão đầu lại đầu một cái nhảy ra phản đối. Không được, mọi người đầy mặt hóa đá. Suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Lục lão đầu mặt trầm xuống. Từ trên ghế đứng lên. Chắp tay sau lưng hướng nhà chính đi. Lục bà mụ bước nhanh đi theo. Chạm cánh tay của hắn. Thấp giọng nói. Lão nhân, làm gì không đồng ý. Ta tam nhi thật vất vả nghĩ thành thân. Ngươi thế nào còn ngăn cản. Trên đời này còn có nhi tử nghĩ thành thân. Làm lão tử ngược lại không đồng ý. Nhất định muốn ngăn cản. cái này đến chỗ nào đều nói không thông a. Tứ huynh đệ cũng đều đi theo. Con dâu nhóm cùng bọn nhỏ cũng muốn theo vào đi. Lục lão đầu nhường nữ nhi duy nhất Lục Thì Noãn đứng ở nhà chính cửa ngăn cản. Lạch cạch một tiếng, đóng cửa lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.